cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, Ninh Nhi đã đến, chúng ta bây giờ hãy dẫn U thi pháp đi. Hoắc Trường An nhìn chằm chằm Độ Tâm nói. Tân Tuyết Phù không dám tin nhìn về phía y, ngọn đuốc cháy bập bùng, sáng tỏ như ban ngày. Khuôn mặt Độ Tâm đại sư đặc biệt trắng bệch. Không vội, trời đã tối rồi, đợi đến mai đi. Độ Tâm mỉm cười nói một câu Phật ngữ với Viêm Mãnh. Thực tình lão nạp đã nói với Tứ Lang rồi. Những gì các ngươi không hiểu, cứ hỏi y đi. Ai ra, hắn lắc đầu, toát ra vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, lại mang theo sự khoan dung độ lượng không chấp nhặt với vãn bối. Xoay người rời đi, hắn vừa đi, Tân Tuyết Phù liền kéo Tang Ninh về bên mình. Cảnh giác nhìn Hoắc Trường An, ngươi muốn làm gì Ninh Nhi? Ta đương nhiên sẽ không làm hại Ninh Nhi. Hoắc Trường An lại muốn giành lấy. Hai người mỗi bên kéo lấy một cánh tay của Tang Ninh. Ây, ây, chậm lại chút, chậm lại chút. Lộc Thời Thâm giơ tay ra, nhưng lại không biết nên giúp ai. Viêm Mãnh chỉ chăm chú nhìn Tang Ninh quan sát, cũng không động thủ. Người ta đều nói mẹ yêu thương con nhất, không nỡ để con bị thương. Đối với người mình quan tâm đương nhiên cũng vậy. Hoắc Trường An và Tân Tuyết Phù đồng thời buông tay, khiến Tang Ninh bị hững một cái thật mạnh. Đồng một tiếng ngồi thụp xuống đất. Mẹ cha cái thứ này. Tang Ninh đau như thể xương cụt muốn nứt ra, đau đến bật ra nước mắt sinh lý. Lộc Thời Thâm vừa mới ngồi xổm xuống định đỡ, đã bị một luồng sức mạnh lớn đẩy ra. Hoắc Trường An ôm Tang Ninh lên, nén giận nói, Mãnh ca, huynh đến đây một lát. Độ Tâm xoay người rời đi, bước chân ngày càng gấp gáp. Vừa đến chỗ không có ánh sáng, liền hoè một tiếng phun ra máu. Không ngờ Tang Ninh nhanh như vậy đã đến Bắc Cương, hơn nữa hồn phách còn chưa hỗn độn, phản kháng rất mạnh mẽ, lại bị phản phệ rồi. Hắn vội vàng đi về phía doanh trướng, không ngờ cảnh tượng này lại bị hai tiểu gia hỏa nhìn thấy rõ mồn một. Cẩm Đường muốn lén đến thăm cha, nương dặn y mai hãy đến, nhưng y không đợi được, không ngờ lại vừa vặn thấy những người lớn kia đang gây mâu thuẫn. Đại cô cô còn muốn g y ế c Độ Tâm sư phụ. Vì sao lại g y ế c Độ Tâm sư phụ chứ? Độ Tâm sư phụ chẳng phải là Phật sống cõi trần sao? Cẩm Đường không mấy hiểu rõ, nhưng Thiệu Tùng Thần đã hưng phấn kéo y đuổi theo Độ Tâm. Lão hòa thượng thổ huyết rồi, hắn ta vì sao lại thổ huyết? Chẳng lẽ hắn không khoan dung độ lượng như bề ngoài, bị tức đến thổ huyết sao? Thần ca ca vì sao lại nói vậy? Cẩm Đường kinh ngạc, đại sư là cao tăng đắc đạo đó, ngay cả cha ta và tổ phụ đều rất kính trọng hắn. Này, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Có một số người rất giỏi giả vờ. Thiệu Tùng Thần lộ ra vẻ bi thương không phù hợp với tuổi tác. Như thể y đã từng bị lừa dối rất sâu sắc. Trước đây, ta từng gặp một thiếu niên rất xuất sắc, xem y như tri kỷ. Ta đối xử với y hết lòng hết dạ, không hề giấu giếm. Nhưng y lại, Cẩm Đường lo lắng nhíu mày. Về sau y muốn hãm hại ngươi. Bình thường thấy Thiệu Tùng Thần bộ dạng phóng khoáng, không ngờ lại từng chịu tổn thương tâm lý. Sau này y phải đối xử tốt với thần ca ca hơn nữa. Cái đó thì không, nàng ta còn chưa có bản lĩnh đó. Thiệu Tùng Thần đổi giọng điệu, vẻ bi thương ban nãy lập tức biến mất. Tổ bà nội nó, hắn là nữ nhân, theo nàng ta về đến nhà ta mới biết, mẫu thân nàng ta còn muốn giữ ta lại làm tiểu phu quân. May mà tiểu gia chạy nhanh. Cẩm Đường, đáng đời mà, đó chẳng phải là tự ngươi theo người ta đi sao? Thật sự một chút cũng không đáng thương y, nữ hài tử thì sao? Ngươi thấy người ta ưu tú thì có thể làm bằng hữu. vì sao biến thành nữ hài tử ngươi lại ghét bỏ? Cẩm Đường nghĩ đến Phượng Nhi muội muội ngoan ngoãn đáng yêu rồi. Nữ hài tử phiền toái thật, trông gan lớn đến mấy, cầm con sâu lông đã sợ khóc thét. Thiệu Tùng Thần ngoác miệng cười, vậy ngươi đi xem Cẩm Tú thì sao? Rắn gặp nàng đều phải cuộn mình bỏ chạy. Hắc hắc, nhưng ta biết Cẩm Đường ngươi sẽ không gạt ta. Lúc ngươi tắm ta còn trộm nhìn rồi. Tiểu huynh đệ của ngươi mọc rất đàng hoàng. Thiệu Tùng Thần đắc ý nói. Bị lừa một lần, hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Huống hồ Cẩm Đường lại tuấn tú đến thế. Cẩm Đường trợn tròn mắt. Lời nói của Tang Ninh ngày trước bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn ra. Nam hài tử cũng phải tự bảo vệ mình cho tốt. Y lập tức lùi xa Thiệu Tùng Thần mấy bước. Thiệu Tùng Thần không hề hay biết. Đi nhanh nào, đi xem lão hòa thượng kia có chuyện gì. Độ Tâm toàn thân mệt mỏi, chỉ cảm thấy sinh lực đang nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn không hay biết gì về phía sau. Đến doanh trướng, liền lấy ra tất cả các bình sứ, uống cạn nước tuyết liên đã luyện hóa. Nước tuyết liên có thể kéo dài tuổi thọ, giữ nhan sắc không phai. Nếu có được tuyết liên ngàn năm, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng tuyết liên ngàn năm, y một cây cũng chưa từng tìm thấy. Những tuyết liên trăm năm này, nếu là trước đây, tác dụng còn tốt. Nhưng đối với Độ Tâm vốn đã bắt đầu suy lão, lại còn gặp phản phệ, hiệu quả rất ít ỏi. Không thể đợi được nữa. Bằng mọi giá, ngày mai nhất định phải tìm ra Nguyên Anh. Đó là tất cả tinh nguyên của Thừa Tang mạch gần với tiên nhất. Nếu dẫn vào cơ thể, nhất định sẽ khiến ta hóa mục nát thành tân sinh. Dẫn độ đại đạo, Độ Tâm lẩm bẩm nói, trên mặt lộ rõ vẻ khát khao mà người phàm thế thường có. Không một chút tướng mạo của ngũ uẩn giai không, lão hòa thượng này không giống người tốt chút nào. Thiệu Tùng Thần thấy lời mình nói được chứng thực, nhướng mày nhìn Cẩm Đường, nhìn xem, ca ca nói đúng chứ? Rốt cuộc có một thứ Tiểu Cẩm Đường không thể bằng ta. Đó chính là kinh nghiệm. Nhưng mà, Tiểu Cẩm Đường sao lại cách ta xa thế? Suỵt, Cẩm Đường ra dấu với Thiệu Tùng Thần. Lúc này, chỉ thấy Độ Tâm trong trướng lấy ra hai con búp bê vải nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong ngực. Miệng lại lẩm bẩm gì đó. Chỉ còn thiếu một ngày, không thể xảy ra sai sót, để Hoắc Trường An không sinh nghi, y phải giữ vững hắn mới được. Hai người bình thường chung sống ra sao vậy? Y cầm hai con búp bê nhỏ mà khoa tay múa chân. Ai chủ động, ai bị động, theo lý mà nói, giữa phu thê, nam nhân đều chiếm vị trí chủ đạo, nhưng nhìn biểu hiện bình thường của hai người, Hoắc Tứ Lang có chút phu cương bất trấn, nhưng y lại không thể để Tang Ninh chiếm chủ đạo. Lỡ nàng ta chút hết sự tức giận trong lòng ra ngoài thì sao? Thôi vậy, cẩn thận một chút, Tang Ninh, trước tiên hãy hôn phu quân ngươi một cái. Sau đó Hoắc Trường An bảo ngươi làm gì, cứ làm theo, nếu trong lòng không muốn, thì hơi phản kháng một chút. Sau đó y cầm một con búp bê vải mặc nữ trang dí môi vào con búp bê vải mặc nam trang. Không cảm thấy sự phản kháng trong lòng Tang Ninh, Độ Tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó y liền đặt hai con búp bê song song một chỗ, rồi mệt mỏi lên giường. Trong một doanh trướng lớn khác, vị thống soái mặt lạnh oai phong lẫm liệt bên ngoài, đang như một tiểu tức phụ mà nửa quỳ trên đất rửa chân cho Tang Ninh. Trong lòng không ngừng suy nghĩ những lời Viêm Mãnh đã nói. Nếu không phải liên quan đến không gian, chẳng hẳn sẽ tin Độ Tâm. Dù sao những việc thiện mà Độ Tâm đã làm trong dân gian cũng không phải giả dối. Đương nhiên Viêm Mãnh cũng không thể lừa chàng. Hắn chỉ là không hiểu nội tình. Nhưng thứ không gian này thực sự quá huyền huyễn. Thiên địa chí bảo như vậy, không chỉ phàm nhân sẽ thèm muốn, mà ngay cả người tu tiên e rằng cũng không chịu nổi cám dỗ này. Rốt cuộc Độ Tâm nói có phải thật không? Ninh Nhi rốt cuộc là chịu thiên đạo trừng phạt, tam hồn bất ổn, hay là bị hạ cổ hồn thuật. Chàng suy nghĩ tâm tư rối bời. Một bàn tay mềm mại thon nhỏ liền nắm lấy cổ áo chàng mà kéo lên. Ninh Nhi, thuận theo lực đạo đứng dậy. Tang Ninh, hi hi, cười, chớp chớp mắt, đợi đầu hai người ngang tầm. Nàng nhắm chuẩn miệng mà hôn lên. Cách chương.